Vạn Ngô Chi Linh, chương 92, góc truyện audio.com. Người thượng quan tĩnh chỉ vào Linh, run run môi, ngực hận cực, mẫu thân của y đoạt nam nhân của mình. Đơn giản là thân phận do chính mình tôn quý, thứ nàng dùng hết thủ đoạn mới có thể sở hữu. Người kia nhưng dễ như trở bàn tay, nàng muốn cướp về, nàng sẽ cướp về, tâm của nam nhân kia là trên người mình. Vì vậy nàng bắt đầu tính kế, mưu kế, lập kế, từng điểm, từng bước, thời điểm Viên Thấm nữ nhân kia mang thai. Nàng trong thuốc dưỡng thai của Viên Thấm hạ kịch độc, khiến nhi tử của Viên Thấm sinh ra chính là một ma pháp phế tài. Còn là một đoàn mệnh quỷ thể nhược. Sau, nàng rốt cục tìm được một loại độc dược mạn tính vô sắc vô vị. Mua được chù nương chù phòng, thêm vào cơm nước bình thường của nữ nhân. Nửa năm, thân thể nữ nhân bắt đầu suy bại. 8 tháng, nữ nhân ốm đau trên giường. 1 năm, độc vào cao đoạn, Viên Thấm buông tay nhân gian. Viên Thấm rốt cục đã chết. Thượng quan tĩnh thật cao hứng. Nàng thu được tất cả nàng hẳn nhận được. Nhi tử cùng nữ nhi của nàng là nhi nữ xuất sắc nhất của nam nhân. Nhi nữ sủng ái nhất. Nàng cùng hắn cầm sắt hài hòa. Là phu thê ân ái. Tất cả đều hoàn mỹ. Nàng rất hạnh phúc. Vì sao? Thượng quan tĩnh hung hăng trừng mắt nhìn Linh. Vì sao người này còn muốn xuất hiện? Vì sao y muốn phá hư hạnh phúc một nhà bọn họ? Vì sao, người giết nhi tử của ta? Người hủy nữ nhi của ta? Người phá hư hạnh phúc của ta? Tiện loại, người như tiện nhân mẫu thân của ngươi. Đều là tiện loại, thượng quan tĩnh mất đi lý trí. Ung Tiêu Vũ hôn mê trong lòng. Nàng thê lương thét chói tai. Không để ý hình tượng thét chói tai. Phát cuồng chỉ, mắng, dùng lời nói thô tục nhất kêu la. Tóc mất trật tự, trên mặt bẩn ô, thượng quan tĩnh triệt để kéo xuống ngụy trang, như bát phụ phát cuồng, đều là Viên Thấm, đều là nàng chen chân ái tình của ta, cho nên nàng đáng chết, người biết không, nàng đáng chết, ha ha a, đúng, nàng đáng chết, cho nên ta độc chết nàng, người cũng đáng chết, người cái này nhiệt loại nàng sinh ra, cũng đáng chết, cho nên, đi chết đi, các ngươi đều đi chết đi. Thượng quan tĩnh rơi vào suy tưởng, không đầu không đuôi nói, phát tiết oán hận trong ngực, Tiêu Lục tất cái khuỵu xuống, thân hình lung lay, hắn tựa hồ vô pháp tiếp tục trước mặt nhi tử đứng thẳng thân thể. Tất cả chân tướng đã minh xác, hắn, không còn mặt mũi đối mặt y, đối mặt khuôn mặt giống quá tiền thê, Linh ánh mắt vô pháp tiếp tục băng lãnh, rét lạnh Linh độ cũng chỉ như vậy. Y vốn là sát thủ không có cảm tình, rất ít tình tự khiến y sản sinh ba động, càng đừng nói những chuyện y chưa từng kinh lịch, y vô pháp cảm đồng thân thụ. Thế nhưng giờ khắc này, y cảm giác một loại phẫn nộ phát ra từ nội tâm. Trước mắt y, phảng phất xuất hiện, một mẫu thân hấp hối ngồi ở đầu giường, tuyệt vọng nhìn nhi tử thể nhược, nước mắt như trân châu không ngừng chảy xuống. Hàng vạn hàng nghìn thế giới, nhưng không tìm được một người có thể tín nhiệm giao phó. Trượng phu tâm không trên người mình, đại quyền trong phủ sớm bị tiểu thiếp cướp. Hạ nhân, thị vệ, người nào không phải tường đầu thảo, đắc ý thì nịnh hót, thất ý thì dẫm đạp, đều trách chính mình, dễ tin người khác, mặc kệ là trượng phu, tiểu thiếp, hay hạ nhân, đem nhân sinh của mình cùng nhi tử từng bước chôn vùi trong ngây thơ mà vô tri của mình. Không cam lòng, thực sự không cam lòng, thiên nhi còn không lớn lên, thân thể y nhược như vậy, nàng đi, y làm sao bây giờ, nam nhân kia, còn có thể chiếu cố y sao, thượng quan tĩnh còn có thể cho nhi tử ăn chân quý dược tề tục mệnh sao? Viên Thấm biết, bởi chính mình là chủ mẫu trên danh nghĩa. Cho nên Tiêu Lục cùng thượng quan tĩnh sẽ không để mẫu tử bọn họ qua quá khó khăn. Vì mặt mũi, danh tiếng, thế nhưng, một ngày chính mình mất đâu. Một trận đau nhức thị tâm cuốn sạch Viên Thấm, vươn bàn tay hoàn toàn vô pháp chế trụ run rẩy, từ lâu gầy trơ xương, muốn xoa khuôn mặt ngủ say của nhi tử, nhưng phát hiện lực lượng thoáng chốc bị hút ra, gần một chút, dùng lực một chút, nhanh tới rồi, nhanh. Viên Thấm trước mặt xuất hiện thời điểm nhi tử vừa xuất thế. còn trong tã lót, lần đầu gọi mẫu thân, ngực nhảy nhót hiện tại, nhìn trượng phu xuất hiện trước mắt, ta chỉ có một điều kiện, báo thù, ta không cần, oán hận, ta cũng không cần, ta chỉ cầu Thiên Nhi hảo hảo sống sót, cầu ngươi, nàng chết đi, bên giường nhi tử chết đi, khóe mắt một giọt nước mắt cuối cùng chậm rãi rơi xuống. Rơi trên áo ngủ bằng gấm, bàn tay vươn ra rừng bên mặt nhi tử, thủy chung, nàng không thể trước khi chết chạm lấy khuôn mặt nhi tử. Khóe miệng không vung lên, không biết nàng có nhận được trượng phu đáp ứng hay không. Tiêu Lục rốt cục vô pháp chống đỡ thân thể, hắn song tất chấm đất, quỳ rạp, nhớ tới tất cả trước đây. Hắn cùng thượng quan Tĩnh là thanh mai trúc mã, nữ nhi quản gia cùng thiếu gia. Cảm tình từ nhỏ lớn lên, thiếu niên cùng thiếu nữ tỉnh tỉnh mê mê, trong lúc sát thương tẩu hòa. Một, bọn họ đâm rách tầng giấy và cảm tình, bọn họ là người yêu yêu nhau. Thế nhưng phụ mẫu không đồng ý, vì hắn tuyển chọn một nữ tử mỹ mạo. Đoan trang, thân phận xứng đôi làm chính thê. Mới đầu, hắn xác thực bị mỹ mạo đối phương mê hoặc, cũng thường hướng phòng chạy. Thế nhưng hắn phát hiện, cộng đồng chủ đề giữa bọn họ cực nhỏ, bình thường tương đối không nói gì, mà tính tình mềm yếu của thê tử hắn không thích. Sau, nhi tử bọn họ xuất thế, ma pháp phế tài, đây đối hắn mà nói quả thực là đả kích thật lớn. Hắn cùng tiểu thiếp sở sinh thứ trưởng tử không chỉ không phải ma pháp phế tài, còn là một hảo hài tử trẻ tuổi đã triển lộ ma pháp thiên phú. Vì thế, hắn đem nhi tử phế tài trách cứ trên người thê tử. Dần dần đối nàng không thích, trái lại tứ trưởng tử cùng tứ trưởng nữ. Tiểu thiếp sinh hai hài tử không chỉ tính cách khiến người thích, cũng chăm chỉ hiếu học, càng là tử nữ để hắn kiêu ngạo. Cho nên hắn sủng ái tiểu thiếp, bỏ qua thê tử cùng đích tử, bỏ mặc bọn họ tự sinh tự diệt, biết thê tử qua đời. Hắn chỉ sửng sốt, nàng từ lâu bệnh vào cao đoạn, từ lâu vô dược khả y, vì thế hắn trước vì nàng làm tốt tang lễ, sau đó, đem tiểu thiếp âu yếm, nữ nhi âu yếm phu chính, lúc này không có trưởng bối ngăn cản, hắn để bọn họ thu được tôn quý địa vị nên có. Nguyên lai, sai rồi, hắn sai rồi, tất cả đều là tiểu thiếp tính kế, mà hắn chỉ là một quân cờ tương đối trọng yếu trong kế. Một, sát thương tẩu hòa, có thể hiểu là tối lửa tắt đèn, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Cách chương,